Đại ma đầu hệ thống, chương 13, đoạt ý chí, góc truyện audio.com. Ta Diệp phá thiên đương thanh niên chí tôn, thân là thiên chi kiêu tử dùng thời gian 500 năm đột phá cái thế võ tôn. Trở thành trẻ tuổi nhất đột phá cái thế võ tôn trong lịch sử. Lúc này bản thân đã vô địch đương thời, năm châu chi địa không thể ngăn cản bước chân của ta. Tuy nhiên năm châu chi địa không có thứ cần thiết để đột phá võ đế. Đành bôn ba vũ trụ vô tận ngoài kia tìm kiếm cơ duyên cho mình. Vì cơ duyên, ta đắc tội võ đế cường giả, truy sát ta mấy chục năm, nếu vị đạo hữu nào tu vi võ đế phá hủy cấm chế của ta. Xin hãy buông ta cho nàng, ta có để lại đại dịch chuyển thuật cùng đại phong ấn thuật bên trong ngọc giản này. Chính là một trong cơ duyên mà ta chiếm được. Ta Diệp phá thiên chân thành cảm tạ, ân, thì ra hắn vẫn chưa chết, không hổ là khí vận chi tử, cách đây 1000 năm đã đột phá võ đế, vương bá Nghiêu âm thầm kinh ngạc, hai tay vương bá Nghiêu cầm hai cái ngọc giản đặt lên đầu. Một cỗ đại đạo ý chí xông vào nguyên thần của hắn. 3000 đại đạo bí thuật thân là chí cường bí thuật đương nhiên không thể truyền bằng văn tự. Cùng giọng nói. Viết ra bất kỳ chỗ nào thì chữ cũng biến mất, người khác không tài nào đọc được, nói ra thì người khác cũng nghe không hiểu, chỉ có thể dùng ý chí của bản thân truyền vào ngọc giản để người khác hấp thu. Hô, quả nhiên là chí cường đại đạo bí thuật, thật nhiều bước, vương bá Nghiêu thập phần hài lòng, hắn dùng chư thiên giám định thuật giám định công năng của hai loại bí thuật này. Vật phẩm, đại dịch chuyển thuật giới thiệu. Một trong 3000 đại đạo bí thuật, có uy năng nghịch thiên, công dụng, tùy theo lĩnh ngộ mà dịch chuyển xa hay gần. Nếu lĩnh ngộ hoàn mỹ một lần dịch chuyển đến tận cùng vũ trụ cũng không có gì ngạc nhiên. Đương nhiên tu vi không đủ sẽ bị vũ trụ không gian nghiền ép tử vong. Ít nhất phải võ đế tu vi mới có thể chịu đựng được bí thuật đưa đến tận cùng vũ trụ. Vật phẩm, đại phong ấn thuật giới thiệu. Một trong 3000 đại đạo bí thuật. Có uy năng nghịch thiên, ở túc sát vũ trụ, mà thiên chí tôn phong cấm cả huyền hoàng vũ trụ, khiến huyền hoàng vũ trụ trở nên lụi tàn, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Tiếp trước phong ấn hơi hơi buông lỏng 1/1000 vạn tỷ nên chỉ có địa cầu tiểu tinh cầu bắt đầu dưỡng dục sinh linh cấp thấp. Tuy nhiên lại không thể tu luyện, công dụng, tùy theo lĩnh ngộ cùng tu vi, đại phong ấn thuật phong ấn vạn vật, không gì không thể phong ấn. Dù là thiên phú, huyết mạch, tu vi, ký ức, thời gian, không gian, ngay cả vũ trụ cũng có thể phong ấn. Đọc xong tin tức này, vương bá Nghiêu thập phần kinh hãi. Huyền hoàng vũ trụ chính là vũ trụ kiếp trước của hắn. Thì ra là do một vị chí tôn từ vũ trụ khác phong cấm vũ trụ của hắn. Khiến vạn vật như sâu cầu, chưa sống qua 100 năm là tử vong. Dãy sụa bất lực, nhiều vị tiền bối vì cầu con đường trường sinh, vì tìm kiếm con đường tu luyện đã phải ngã xuống. Lần đoạt mộ này thu hoạch khiến vương bá Nghiêu thập phần hài lòng. Tuy nhiên nếu đội nón xanh cho võ đế, lại là vị võ đế thập phần kinh khủng tồn tại, hẳn là thu hoạch ác ma điểm cùng ma đầu kinh nghiệm đến khủng bố đi. Sắc mặt vương bá Nghiêu vặn vẹo, tà ác lớn mật nghĩ. Nghĩ là làm, vương bá Nghiêu dùng chí tôn quốc gõ xuống nắp quan tài. Tuy quan tài có ý chí của Diệp phá thiên cùng đại phong ấn thuật bảo vệ. Nhưng chí tôn quốc thân là chí tôn thần vật há là một cái võ đế nho nhỏ có thể chống đối. Nhẹ nhàng một quốc, nắp quan tài vỡ tan từng mảnh, tiểu bối lớn mật, bên trong quan tài xuất hiện một luồng ý chí mạnh mẽ. Chính là ý chí của Diệp phá thiên. Hắn đã phong ấn một phần ý chí của bản thân bên trong này phòng ngừa kẻ gian đến muốn chạm tới nàng. Ngươi tu vi chỉ là võ quân sâu kiến, chính là cái quốc kia khiến ngươi đột phá phòng vệ của bổn đế sao? Hai món đại đạo bí thuật kia chưa đủ khẩu vị của ngươi sao? Diệp phá thiên ý chí cỡ nào ánh mắt, chỉ liếc sơ một cái nhìn thấu rõ vương bá Nghiêu. Hắc hắc, chưa đủ, bổn thiếu thấy nàng xinh đẹp. Trong lòng thoáng kinh diễm, muốn cá nước thân mật với nàng, vương bá Nghiêu đê tiện cười, đôi mắt một mí khẽ hít lại, thập phần bị ổi, muốn chết, tuy chỉ là một phần ý chí, tuy nhiên lại đủ để hành ngược cái thế võ tôn cường giả. dù sao võ đế đã là gần như đỉnh phong trong phiến vũ trụ này. Bởi võ tiên trở lên đều đi vào chân tiên giới truy cầu cảnh giới cao hơn. Diệp Phá Thiên ý chí câu thông thiên địa quy tắc, một quyền đập xuống Vương Bá Nghiêu. Quyền này mạnh mẽ đến cực hạn, cho dù cái thế võ tôn đón đỡ cũng thập tử vô sinh. Khống chế quy tắc chính là độc quyền của võ đế, nắm giữ quy tắc thiên địa chính là chúa tể trong lĩnh vực. Võ đế cường giả chiếm đoạt quy tắc thiên địa có thể tạo ra lĩnh vực của bản thân. Bên trong lĩnh vực võ đế chính là thần, ở trong quy tắc của võ đế sinh tử đều thuộc võ đế. Dưới võ đế chỉ là sâu kiến, tưởng bổn thiếu sợ một cái ý chí như ngươi sao? Vương Bá Nghiêu cười lạnh, mặc vào hắc ám áo choàng, biến mất khỏi thiên địa. Hắc ám áo choàng có thể vô hiệu hóa bất kỳ vật lý khung linh hồn công kích. Ngay cả quy tắc thiên địa cũng không thể khống chế được hắn. Tuy nhiên khi mặc hắc ám áo choàng hắn cũng không thể làm gì người ta. Hắn đâu? Diệp Phá Thiên ý chí thập phần nghi hoặc, khống chế thiên địa quy tắc như hắn mà không thể cảm giác bất kỳ khí tức nào của Vương Bá Nghiêu. Giống như hắn hoàn toàn tiêu tán khỏi thiên địa vậy. Vương Bá Nghiêu lặng lẽ đi đến sau lưng Diệp Phá Thiên ý chí. Nhanh như chớp tắt đi chức năng của hắc ám áo choàng. Dùng đại cướp đoạt thuật lên ý chí của Diệp Phá Thiên. Ngươi làm gì? Diệp Phá Thiên ý chí đột nhiên cảm giác mình bị khống chế. Sắc mặt kinh hãi nhìn Vương Bá Nghiêu. Kẻ hèn một tia ý chí dám trước mặt bổn thiếu dương ngoài diễu võ. Vì ý chí của ngươi thập phần nghịch thiên, có thể khống chế thiên địa lĩnh vực, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tuy nhiên bản thân ngươi cũng chỉ là một đoạn ý chí. Ngay cả tàn hồn cũng không phải, có thể chống cự lại thủ đoạn của bổn thiếu sao? Vương Bá Nghiêu đắc ý cười ha ha, ánh mắt trêu tức nhìn Diệp Phá Thiên ý chí. Ngươi tiêu diệt ý chí của ta, bản thể ta lập tức biết được, chờ bản thể ta trở về, ngươi sẽ chết. Diệp Phá Thiên ý chí lạnh lẽo nói, tuy kinh hãi thủ đoạn của Vương Bá Nghiêu, nhưng thân là ý chí của cường giả, Diệp Phá Thiên đối diện với tử vong cũng không sợ hãi. Với lại đoạn ý chí này cũng chỉ có một phần tư tưởng của Diệp Phá Thiên. Tuyệt đối không có tình cảm, cho nên hắn cũng không phẫn nộ như dự đoán của Vương Bá Nghiêu. Ha ha ha, ta cầu hắn biết đây, tạm thời lưu ngươi một hơi. Vương Bá Nghiêu tùy ý cười, dùng đại cướp đoạt thuật với ý định cướp đoạt hết thảy ý chí Diệp Phá Thiên. PS2 bữa nay sốt, mọi người thông cảm, cách chương.